Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 62 một vệ miện thành công. Hôm sau, Champion League 1/4 trận chung kết lần hiệp toàn bộ kết thúc. Champion League tứ cường ra lò, Premiership, Liverpool, Bundesliga, Bayern Munich, La Liga, Real Madrid, Atletico Madrid, lại qua một ngày, UEFA rút thăm quyết định Champions League tứ cường giao đấu tình thế. Bayern Munich vs Real Madrid, Atletico Madrid vs Liverpool, ngoại giới càng xem trọng Liverpool cùng Bayern Munich hội sư Champions League trận chung kết. Bởi vì Atletico Madrid đi đến tứ cường bị cho rằng đã là cực hạn. Mà Real Madrid đã nhiều năm khó mà xông vào trận chung kết. Huống chi bọn hắn đối mặt chính là tại Bundesliga bên trong như mặt trời ban trưa Bayern Munich. Còn có bọn hắn đối thủ cũ Guardiola, Tư đồ Vân Binh đối với cái này lộ ra cũng không thèm để ý. Cuối tuần Liverpool có một trận trọng đầu hí Premiership muốn đánh. Manchester City làm khách tới chơi sân Anfield. Tại trận đấu này lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn lúc nói ra, chúng ta tại giữa tuần kinh lịch một trận Champions League đại chiến. Cho nên vì để cho đội bóng tốt hơn chuẩn bị chiến đấu Champions League bán kết, chúng ta sẽ ở sân nhà tiến hành đại luân đổi. Ta biết đối thủ Manchester City thực lực rất mạnh, nhưng ta không cho rằng bọn hắn có thực lực đánh hạ sân Anfield. Manchester City đoạt giải quán quân chỉ tồn tại ở lý luận bên trong. Trừ phi Liverpool 5 liên tiếp bại, bọn hắn 5 thắng liên tiếp. Cho nên lúc này nếu như Pellegrini còn nằm mơ có thể cầm tới Premiership quán quân, vậy liền thật là ý nghĩ hão huyền. Bất quá đối với Manchester City mà nói, bọn hắn tự nhiên muốn tại Anfield đánh bại Liverpool để chứng minh bọn hắn so Liverpool càng thêm ưu tú. Nhưng khi cuối tuần tranh tài đến lúc, mọi người lại phát hiện Tư đồ Vân Binh thả một cái to lớn bom khói. Liverpool không có thay phiên, không có bất kỳ ai. Cùng giữa tuần bọn hắn tại Stamford Bridge đội hình ra sân giống nhau như đúc. Manchester City bên này thì là dốc hết chủ lực dã tâm bừng bừng muốn tại Anfield toàn lấy 3 phân. Đả kích Liverpool phách lối khí diễm. Nhưng đối mặt với Liverpool toàn đội hình chủ lực, mà lại Liverpool liên chiến thuật đấu pháp đều cùng giữa tuần không khác chút nào. Cái này khiến Manchester City cho dù tại sân khách muốn biểu thị công khai cường đại cũng muốn cân. Nhắc một chút hậu phòng tuyến đến cùng có thể hay không ngăn cản được Liverpool cường đại phản kích. Hỏa lực, Anfield trợ uy âm thanh chấn động bát phương. Đội bóng giết vào Champions League tứ cường hưng phấn cảm xúc còn tại tiếp tục. Fan hâm mộ bóng đá có dự cảm này lại là một cái ghi vào sử sách vĩ đại mùa giải. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ Liverpool mỗi một cuộc chiến đấu. Đồng thời sẽ không ở góp phần trợ uy bên trong có chút giữ lại. Đây đều là thuộc về bọn hắn hạnh phúc hồi ước. Cũng là bọn hắn vì câu lạc bộ cống hiến ra một phần của mình nhiệt tình. Pellegrini ở đây bên cạnh dạo bước. Tư đồ Vân Binh thì cũng ở tại chỗ bên cạnh đốc chiến. Trên trận tình thế giằng co, hai đội uy hiếp thế công đều rất có hạn. Lẫn nhau hạn chế chiến thuật mục tiêu liếc qua thấy ngay. Tại Pellegrini trong lòng từ đầu đến cuối tản ra không đi bóng ma là Tư đồ Vân Binh ở trên nửa lịch. Đấu cùng hắn gặp nhau lúc đã nói qua. Hắn cũng không đem Manchester City coi là sáng tạo huy hoàng trên đường cản Land Rover. Nếu như Manchester City sẽ trở thành chướng ngại, như vậy Liverpool liền sẽ cường lực quét dọn. Từ điểm thi đấu vòng tròn bảng đến xem, Manchester City xác thực không có cách nào trở thành Liverpool đoạt giải quán quân trên đường. Chướng ngại vật, Pellegrini sở dĩ nhớ mãi không quên liền cũng là thời khắc khích lệ mình. Lên làm nửa chàng tranh tài tới gần kết thúc lúc, Zera tại Manchester City vùng cấm địa tuyến đầu khu vực một cước sút xa chế tạo dâu hát dập tắt. Lửa tuột tay, Suarez phía trước cầu môn theo vào bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Manchester City tại sân khách 0-1 lạc hậu. Nếu như nói Manchester City đội hình phối trí bên trên có cái gì rõ ràng uy hiếp, dâu hát xem như tương đối rõ ràng một vòng. Bởi vì đối mặt sút xa hắn luôn luôn xuất hiện dạng này hoặc dạng kia vấn đề. Đây chính là thủ môn thiếu hụt. Pellegrini cảm thấy đau đầu. Tư đồ Vân Binh thì gối cao không lo. Cái này mùa giải kỳ thật muốn nói có gì có thể soi mói. Đó chính là Liverpool tại League Cup bên trong bị Manchester City đào thải. Tại thi đấu vòng tròn nửa trình thu quan lúc bị Chelsea đánh bại. Tại Cup FA đấu trường lại bị Arsenal đào thải. Kỳ thật ngẫu nhiên thua một trận cầu là rất bình thường bóng đá quy luật. Không có đội bóng có thể một mực thắng được đi. Thắng liên tiếp, bất bại, đơn giản là buổi diễn nhiều ít mà thôi. Có hiện tượng cấp trạng thái có thể duy trì lúc, cũng chính là đánh vỡ ghi chép, nhưng không có khả năng một mực tiếp tục giữ vững. Đối tư đồ Vân Binh mà nói, hắn cần phải làm là phòng ngừa đội bóng xuất hiện bị áp đảo tính chất kết quả. Tựa như đánh Manchester City, League Cup bên trong Liverpool thua, thi đấu vòng tròn trung bình. Hiện tại thi đấu vòng tròn lần thứ hai giao thủ, Liverpool nếu như hòa hoặc là thua. Như vậy cái này mùa giải chính là 3 trận chiến Manchester City một trận chưa thắng. Mặt mũi không nhịn được là tiếp theo. Quán quân có hay không sức thuyết phục kỳ thật không có người để ý. Nhưng đối với đội bóng tự thân kiến thiết mà nói, đó cũng không phải một cái tốt hiện tượng. Đồng thời cũng sẽ kích thích Manchester City sĩ khí, khiến cho bọn hắn tương lai đối mặt Liverpool lúc càng có lòng tin. Cho nên trận đấu này chẳng những không thể thua, mà lại nhất định phải thắng. Nếu như hơn nửa hiệp không có dẫn bóng, nửa chàng sau tranh tài Liverpool tất nhiên sẽ chủ động cải biến đấu pháp đến phát động điên cuồng tấn công. Trải qua giữa trận nghỉ ngơi một chút, nửa chàng song phương cầu thủ trở lại trong chàng tái chiến, Manchester City trở nên càng thêm tích cực. Cái này cũng không để cho Manchester City thế công càng có uy hiếp, ngược lại là để Liverpool tại khoái công bên trong thu được càng thật tốt hơn cơ hội. Manchester City bản mùa giải chủ yếu nhất hỏa lực điểm tấn công là Aguero cùng Yaya Toure. Nhưng ở cường cường trong lúc nói chuyện với nhau sẽ xuất hiện một cái rất bình thường vấn đề trí mạng. Một khi Yaya Toure quá độ vùi đầu vào tiến công bên trong, như vậy Manchester City giữa trận phòng thủ sẽ xuất hiện to lớn vấn đề. Mà Yaya Toure từ Barcelona chuyển nhượng đi vào Manchester City về sau trong những năm này, vị trí của hắn là không ngừng di chuyển về phía trước. Phải biết hắn từng tại Barcelona Guardiola thủ hạ là đánh tiền vệ phòng ngự cùng kiêm hậu vệ trung tâm nhân vật, nhưng ở Manchester City từ tiền vệ phòng ngự đến tiền vệ trung tâm, hiện tại gần như đến hộ công cùng nửa người tự do nhân vật. Hắn bản mùa giải dẫn bóng số so Aguero cùng Zeko còn nhiều hơn. Mọi người đương nhiên thấy được hắn tại tiến công bên trong tác dụng cùng uy hiếp. Nhưng mọi người cũng vô pháp thoát khỏi đem hắn coi là Manchester City giữa trận phòng thủ không thể thiếu một cái khâu cách nhìn. Khi hắn quá độ vùi đầu vào tiến công bên trong lúc, Manchester City giữa trận phòng thủ chất lượng trên phạm vi lớn hạ xuống. Cái này đang đánh đội yếu lúc cũng không thu hút, nhưng ở cường cường trong lúc nói chuyện với nhau lại là chí mạng. Liverpool phản kích có thể thoải mái hơn đánh tới Manchester City phía trước cầu môn 30 yard khu vực. Sau đó vô luận là sút xa vẫn là càng tinh tế truyền cắt thẩm thấu phối hợp, đều làm Manchester City phòng tuyến sứt đầu mẻ chán. Tranh tài phút thứ 67 cùng 79 phút, Gareth Bale hai độ tại khoái công bên trong phản việt vị thành công, dùng hai cước sút gôn đổi lấy hai cái dẫn bóng, Liverpool tại sân nhà 3-0 dẫn trước Manchester City. Pellegrini giờ này khắc này phảng phất có thể cảm nhận được Mourinho tuyệt vọng. Tại cùng Liverpool cái này cấp bậc đối thủ khi chiến đấu, càng là nghĩ thắng, có thể sẽ thua càng nhanh. Hắn cũng gần như dùng hành động để cho Mourinho ngôn luận làm ra hoàn toàn thuyết minh. Nếu như Chelsea giống Manchester City dạng này đến xung kích Liverpool phòng tuyến, Chelsea sẽ chết thảm hại hơn. Đường toàn trường tranh tài kết thúc, còi huýt vang lên lúc sân Anfield vang lên fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Sau đó chính là đều nhịp hô to, tư đồ, tư đồ, tư đồ, tư đồ Vân Binh đi đến cùng Pellegrini nắm tay, vội vàng nắm tay để Pellegrini tâm tình 10 phần sa sút. Tư đồ Vân Binh xoay người sang chỗ khác đi vào sân bóng bên trong cùng mỗi một vị Liverpool cầu thủ. Ôm, giờ khắc này, bọn hắn hướng thế giới tuyên bố nâng lên 4 vòng vệ miện Premiership quán quân thành công. Lão bản Henry cũng tại trong rạp đứng dậy vỗ tay, trên mặt mỉm cười cực kỳ mê người. Tư đồ Vân Binh tại sân bóng bên trong cùng đám cầu thủ kề vai sát cánh. Sau đó cùng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cùng nhau hát vang đội ca. Này tấm cảnh tượng bị bên sân quay phim sư ghi chép lại. Tất nhiên là Liverpool hiện nay thịnh thế huy hoàng chân quý một màn. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, tư đồ Vân Binh đại lực tán thưởng đám cầu thủ biểu hiện. Chúng ta từ mùa giải bắt đầu ngày đầu tiên liền tràn đầy kiên định tín niệm. Làm vệ miện quán quân, lớn nhất nguy cơ không phải tới từ ngoại bộ. Manchester City, Chelsea, MU bọn hắn hoàn thành đổi huấn luyện viên. Bọn hắn đưa vào mới cầu thủ. Bọn hắn sẽ đối với chúng ta khởi xướng khiêu chiến các loại. Những này đều không phải là lớn nhất nguy cơ. Lớn nhất nguy cơ bắt nguồn từ chúng ta tự thân. Rất nhiều đội vô địch sẽ thả lỏng, sẽ phớt lờ, sẽ có một loại làm từng bước liền có thể lần nữa đoạt giải quán quân ngây thơ tâm lý. Ta đối đội bóng yêu cầu là tiếp tục cố gắng, trở nên mạnh hơn, bởi vì chúng ta muốn vệ miện thành công nhất định phải làm như thế. Bởi vì chúng ta muốn thực hiện càng vĩ đại mục tiêu chúng ta cũng nhất định phải làm như vậy. Chúng ta có một vị tốt đội trưởng. Hắn trách nhiệm tinh thần khiến cho đội bóng nội bộ bầu không khí rất bình thường tốt đẹp. Đám cầu thủ từ đầu đến cuối duy trì tích cực sức mạnh. Còn có mới gia nhập cầu thủ Van Dijk, Azpilicueta, Kante. Cái này mùa giải chúng ta biểu hiện so sánh với mùa giải tốt hơn nguyên nhân ở đâu? Các người rất dễ dàng từ trên người bọn họ tìm đến đáp án. Ta cho rằng Liverpool nay thiên vệ miện thành công đã tại Premiership mở ra một thời đại mới. Làm ngươi chỉ cầm tới một lần quán quân lúc, ngươi rất dễ dàng bị người quên lãng. Giống Blackburn, làm ngươi không thể liên tục đoạt giải quán quân lúc, ngươi cũng dễ dàng bị người nghi vấn. Giống Arsenal, chỉ có những cái kia có thể liên tục 2 năm đồng thời gian dài ở vào đỉnh tiêm vị trí câu lạc. Bộ mới có thể là một thời đại biểu tượng. Chúng ta bây giờ đang cố gắng làm được điểm này. Lưỡng liên quan về sau, ta sẽ không nói hiện tại ta ngay tại mặc sức tưởng tượng lấy tam liên quan. Ta cho rằng hiện tại trước không muốn triển vọng tương lai. Chúng ta liền đem bản mùa giải còn lại tranh tài hào hào đánh xong. Sau đó hưởng thụ cái này mùa giải thành quả. Chờ đến hạ mùa giải chân chính đến lúc, chúng ta lại đi đàm luận tương lai. Tư đồ Vân Binh cũng không muốn xóa bỏ đám cầu thủ cống hiến. Nếu như cho rằng lưỡng liên quan là nhẹ nhõm, vậy sẽ chỉ đả kích đám cầu thủ tính tích cực. Hiện tại còn không phải hưởng thụ thời khắc thắng lợi. Nhưng Liverpool câu lạc bộ lập tức phóng xuất ra rất nhiều tích cực tín hiệu. Tỷ như Ốc Nạp đối ngoại tuyên bố đã liền trong đội nhiều tên cầu thủ tục tầm hợp đồng phác thảo ra. Song phương đều có thể tiếp nhận phương án, tỉ như Liverpool câu lạc bộ tại đoạt quan tiền thưởng phía trên thêm vào 200 vạn bảng Anh Vân. Vân, Liverpool cơ cấu cùng hội đồng quản trị giá trị quan để Tư Đồ Vân Binh làm việc hiệu suất làm ít. Công to, có tốt giúp đỡ liền có thể để hắn bớt lo không ít. Tất cả mọi người đang hướng phía cùng một cái phương hướng cùng mục tiêu cố gắng lúc. Làm việc tâm tình cùng động lực hoàn toàn khác biệt. Mà điểm này vừa vặn là câu lạc bộ thành công phía sau nhân tố trọng yếu. Cũng không phải là đơn giản bởi vì Tư Đồ Vân Binh đến chấp giáo. Một mình hắn công lao. Nói một cách khác, nếu như hội đồng quản trị tầng quản lý cản trở, cho dù là Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ rất khó chịu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN